Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 765, hỗn huyết. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, đại lục bá chủ, gần vương quốc, bởi vì một lần ngu xuẩn thí nghiệm, triệt để diệt vong, chủng tộc nhóm cố gắng trở thành tinh thần thể, cùng thần cùng ở tại, trở thành viễn cổ người điều khiển một thành viên. Nhưng gánh chịu chúng nó tế tự cùng cầu nguyện môn ti lại là ngu muội. Phẫn nộ, hắn xé nát tinh thần của bọn nó đồng thời nuốt, không có cho chúng nó người điều khiển vinh quang, chỉ có số rất ít may mắn vẫn còn tồn tại. Chúng nó vĩnh viễn mất đi chính mình thân thể, dùng một loại tinh thần thể hình dáng, sinh tồn ở thời không trong khe hẹp, tự xưng vĩ đại chủng tộc, tư bót. Là chủng tộc rực rỡ cùng văn minh cuối cùng kéo dài. Một vị dẫn dắt không được, một vị bỏ mặc cũng không được. Sawaru nhìn gần vương quốc cảnh hoang tàn khắp nơi, không khỏi thầm thầm thở dài một tiếng. Ta cái này tạo vật chủ thật là khó a. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ Laplas đại lục phát triển đến nay chỉ trải qua hai cái kỷ nguyên, một cái thần thoại kỷ nguyên, một cái chủng tộc kỷ nguyên, cuối cùng đều dùng diệt vong là kết cục, nhường Sawaru hết sức hoài nghi vận khí của mình. Trên thực tế hắn cũng rõ ràng, một chủng tộc cùng văn minh xuất hiện, phát triển, hưng thịnh, cùng với diệt vong bên trong, không xác định nhân tố nhiều lắm. Thế nhưng, tự nhiên là vĩ đại nhà thiết kế, chắc chắn cho vạn vật miêu tả khác biệt bản kế hoạch. Bởi vậy, hắn lựa chọn tiếp tục chờ đợi, toàn bộ chủng tộc kèm theo gần vương quốc cùng nhau hủy diệt về sau. Tại nó phế tích phía trên, một đám nô lệ quật khởi, chúng nó là hải hầu tử nhất tộc, bởi vì chủng tộc khinh bỉ, căn bản không có trở thành tinh thần sinh mệnh cơ hội. Càng không khả năng tham dự tế tự, ngược lại may mắn vẫn còn tồn tại. Chúng nó y theo lấy cổ lão quán tính, tại gần vương quốc phế tích bên trên sinh tồn, dần dần học sẽ sử dụng công cụ, nhưng cực kỳ trọng yếu 13 mặt phương tiêm bia, lại đã sớm thất lạc, để chúng nó vô phương đi đến siêu phàm con đường, thậm chí liền càng cao cấp hơn khoa học kỹ thuật cũng đều không hiểu học tập. Bởi vì chúng nó không có chính mình chữ viết, không có chính mình văn hóa. Chỉ là một cái cỡ lớn dã bầy thú tộc, thương hải tang điền, mấy vạn năm qua đi, chủng tộc thành thị dần dần biến mất, chỉ còn lại có từng cái đường nét, hải hầu tử nhóm bộ lạc khắp duyên hải lục địa, chúng nó tay chân linh hoạt, mặt ngoài lại có lân phiến bao trùm, mặc dù không cách nào khiêu chiến biển sâu cùng trên lục địa bá chủ cự thú, nhưng thắng ở đồng tâm hiệp lực. Dựa vào canh tác cùng bắt cá, nhân khẩu số lượng không ngừng lên cao, cũng dần dần có được chính mình chữ viết. Dù cho hết sức thô kệch, dựa vào vài vạn năm thời gian, hải hầu tử cuối cùng hoàn thành văn minh khai hóa. Đáng tiếc lúc này đã không có chủng tộc khoa học kỹ thuật có khả năng cho chúng nó học tập. Đồng thời, tựa hồ là bởi vì Sawaru cái này tạo vật chủ sai lầm, chúng nó không có cách ly sinh sản, trên đại lục sinh sôi ra đủ loại hoàn toàn mới á loại. Hải hầu tử nhóm không có đối xử tử tế này chút hậu duệ, mà là học tập chủng tộc chế độ, đưa chúng nó toàn diện biếm thành nô lệ. Trong đó, được hoan nghênh nhất liền là đủ loại á nhân. Chúng nó có nhân loại thân thể cùng tứ chi, không có bao trùm lân phiến, lông tóc hết sức tràn đầy. Chỉ là đầu không giống nhau, đã có giữ tợn hổ răng kiếm, cũng có được vàng ống đầu sư tử, cùng với viên hầu kiểu dáng. Hải hầu tử nhóm hết sức ưa thích dạng này á nhân nô lệ, bởi vì theo chân chúng nó dáng dấp giống, hai tay có khả năng linh xảo đảm nhiệm đủ loại công tác. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là đối nô lệ ưa thích mà thôi. Nhiệm vụ nặng nề đặt mỗi một cái á nhân loại đầu vai, cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền có nô lệ bởi vì không chịu nổi gánh nặng. vượt qua giới hạn mệt nhọc mà chết đi. Phản kháng cùng đấu tranh hạt giống bị âm thầm gieo hạt mà xuống. Red là một tên viên hầu loại á nhân. Nó có cao 2 mét, mặt ngoài bao trùm lấy rậm rạp lông tóc. Nhưng so với cái khác sư nhân, hổ nhân, thậm chí đồng tộc, liền lộ ra hết sức thưa thớt. Mùa đông thời điểm thường bởi vậy bị đông. Lại càng không cần phải nói có vĩ đại, hải tộc, cao quý như vậy hoa lệ lân phiến. Hải hầu tử là chủng tộc miệt xưng. Cho tới bây giờ, chúng nó tự xưng hải tộc. Ý là đến từ biển cả chi dân. Red cũng là nô lệ. Bởi vì tuổi còn nhỏ, phân phối đến một cái vẫn tính nhẹ nhõm công tác phụ trách một vị tôn quý hải tộc sinh hoạt thường. Ngày, á nhân là không bị hải tộc làm đồng loại. Chúng nó trong mắt chân chính đồng loại. Chỉ có thuần huyết hải tộc. Mà hải tộc ở trong tựa hồ là nhận lấy trước đó chủng tộc tập tục ảnh hưởng. Có một câu ngạn ngữ, hải tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Một vị thuần huyết hải tộc, dù cho lại thế nào thấp khốn cùng, cũng sẽ không trở thành một vị khác hải tộc nô lệ. Bởi vậy, một chút thiếp thân công tác liền phân phối cho so sánh ôn thuần á nhân. Viên hầu hỗn huyết á nhân bởi vì vũ lực nhỏ yếu. Tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, tiếp nhận đại bộ phận làm việc như vậy. Đồng thời, Red phục thị nữ chủ nhân thân phận tôn quý, là một cái bộ lạc đại tù trưởng nữ nhi. Chủ nhân, Red đi vào nham thạch đắp lên mà thành, cung điện. Nhìn một tên giống cái hải tộc, nàng mặt ngoài bao trùm lấy một tầng mặc vảy màu xanh lục. Hình thể thon dài mà khỏe đẹp cân đối. Là hải tộc bên trong có tên mỹ nhân Asa. Tại bên cạnh nàng, còn có một tên khác hải tộc thanh niên tại Red, nhanh lên ăn cơm, lại quét dọn gian phòng. Asa lườm Red liếc mắt, ném ra một khối thịt nướng. Cảm tạ ngài, chủ nhân của ta. Red cùng nàng liếc nhau, nhanh chóng gặm ăn đồ ăn. Asa, ngươi đối nô lệ thật sự quá tốt rồi. Lại còn cho chúng nó ăn thịt nướng. Bên cạnh hải tộc thanh niên thấy thế cười cười. Nô lệ liền là nô lệ. Chỉ cần không chết đói là được rồi. Ngươi nói có đúng hay không? Nô lệ. Vâng. Là. Red giả ra sợ hãi rụt rè bộ dáng. Liên tục gật đầu. Ha ha. Thấy thế, hải tộc thanh niên cười ha hả. Bru, đây là chuyện riêng của ta. Nó là của ta nô lệ. Nó mệnh là ta. Để nó ăn no cũng là vì để nó tốt hơn làm việc. Asa nhíu nhíu mày, phản bác, ngươi tìm đến ta đến cùng có chuyện gì? Là như vậy, ta vừa mới mang theo nô lệ đi săn đến một đầu mỹ vị cá lớn. Bru vội vàng nói, không hứng thú. Asa khoát khoát tay, đẩy ra Bru, lại ra lệnh, nô lệ, đi lấy ta phiến bùn tới. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Ăn xong, Red vội vàng cầm lấy một khối phiến bùn, nhìn xem Asa ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Đây là ta, ý tứ. Rõ chưa? Làm trong phòng chỉ có hai người thời điểm, Asa thanh âm hạ thấp, trở nên có chút nhu hòa. Đây là ta, đây là ngươi. Ở giữa ký tự, ý tứ của nó là thích lắm. Red hồi đáp, hô hấp hơi to khỏe, truyền thụ chữ viết cho nô lệ. Vốn là bộ lạc bên trong không cho phép, nhưng Asa ưa thích. Giảng bài sau khi hoàn thành, nàng thanh âm hạ thấp, phụ thân phát hiện gần vương quốc cổ lão di tích, hắn đem dẫn người tiến đến khai quật, hy vọng có thể lấy ra trong đó nhất bảo vật chân quý. Ta cũng sẽ cùng hắn cùng đi. Nhưng nô lệ không được. Lần này hành động, chỉ có thuần huyết hải tộc có thể tham gia. Vương quốc, đó là cái gì? Red hỏi, cái kia là rất rất lớn bộ lạc. Trong đó liên lụy tới một cái bí mật. Chỉ có bộ lạc quý tộc mới biết bí mật. Asa rảo hoạt nháy nháy mắt. Ngươi nghĩ có biết không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.